Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, dã tâm bừng bừng, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Phương Tù chỉ cảm thấy giống là liên tục mấy cái tát vung ở trên mặt bình thường. Lông tai đỏ, xấu hổ không chịu nổi, kỳ thật căn bản không cần tra. Đoán đều có thể đoán được những này đi ăn máng khác người đại diện đến từ Thiên Khôn công ty. Trên thực tế hôm nay cả ngày, Vạn Sách công ty tổng cộng nhận được gần hơn 80 cái công nhân viên mới nhập chức xin. Một phương diện, hôm qua Trần Tấn cùng những cái kia môi giới công ty hợp đồng một ký đến về sau. Người đại diện quần thể ở giữa cũng đã bắt đầu lưu truyền. Thiên Khôn công ty bị ném ở ngoài vòng tròn, không mang theo nó chơi. Có kinh nghiệm người đại diện tự nhiên sẽ căn cứ chính sách phán đoán tiếp xuống giá thị trường. Huống chi cái này phán đoán đơn giản như vậy, cho nên một chút nguyên bản liền dao động người đại diện buổi sáng liền trực tiếp rời chức. Mà đợi đến giữa trưa về sau, Tấn Hoa công ty cái kia vô hạn thêm vào ưu đãi phương án vừa ra. Chẳng qua là gia tốc quá trình này mà thôi. Người đại diện lưu động tại môi giới công ty ở giữa rất bình thường. Dù là tới trước Vạn Sách công ty lấp nhập trước xin, lại quay đầu xử lý rời trước thủ tục đều là đến kịp. Nhưng mà này còn vẻn vẹn ngày thứ nhất tình huống mà thôi. Tiếp xuống sẽ xuất hiện dạng gì tràng diện có thể nghĩ. Cho nên Phương Tù hiện tại rất là khó xử. Trần Tấn rõ ràng đã tuân thủ ước định, triệt để tạo thành Thiên Khôn công ty dung chuyển, mình lại tại ngờ vực vô căn cứ Trần Tấn dụng tâm. Đổi chính hắn tại Trần Tấn trên lập trường, đoán chừng cũng muốn nổi giận, nhưng mà Trần Tấn lại tiếp lấy liền nói ra. Phương Tổng, kỳ thật, Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên không có lắc lư ngươi. Ta đúng là dự định thu mua Thiên Khôn công ty. Đồng thời ta hiện tại cũng không hề từ bỏ kế hoạch này. Cái gì? Trần Tấn ngươi, Đàm Tư kinh ngạc nói. Thật chuẩn bị ra tay với Vạn Sách công ty sao? Trần Tấn nhíu mày nhìn một chút Đàm Tư. Hỏi ngược lại, thu mua Thiên Khôn, liền nhất định phải ra tay với Vạn Sách công ty sao? Tối hôm qua lời ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Phương Tù sững sờ. Lập tức nhớ tới tối hôm qua Trần Tấn là lấy bảo trụ Vạn Sách công ty làm điều kiện, đổi lấy mình người lực ủng hộ. Nếu như từ góc độ này tới nói, Trần Tấn mình ra tay với Vạn Sách công ty chèn ép, thì càng không đạo lý. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên có chút minh ngộ. Trần Tấn muốn thu mua Thiên Khôn công ty không giả, nhưng sẽ không ra tay với Vạn Sách công ty cũng là thật. Phương Tù có chút khó hiểu nói, nếu nói như vậy, chờ có thể thu mua Thiên Khôn công ty thời điểm, chắc hẳn Thiên Khôn cũng đã đến triệt để kinh doanh không được thời điểm. Ngươi lại thu mua, ý nghĩa ở chỗ nào? Đây mới là để Phương Tù tối xoắn suýt điểm, Thiên Khôn bị đánh cho nửa chết nửa sống lại thu mua. Ngoại trừ trở tay từ Vạn Sách miệng bên trong cướp đoạt thị trường bên ngoài, tựa hồ không còn cách nào khác, hắn nhưng không cảm thấy lấy Trần Tấn tính cách tới nói. Thu mua Thiên Khôn vẻn vẹn sẽ là vì đền bù, muốn có được một nhà môi giới công ty, như thế nông cạn. Tiếc nuối, cho nên hắn mới có thể như vậy bức thiết muốn xác nhận vấn đề này. Cho nên hắn mới sẽ muốn ngay trước mặt nghe một chút Trần Tấn nói thế nào. Cho nên hắn hiện tại trực tiếp hỏi lên, Trần Tấn đáp. Phương Tổng, chúng ta đến phân tích một chút hiện ở trong nước mấy nhà môi giới cự đầu. Vạn Sách tập đoàn món, tiền đầu tiên là tại Thượng Kinh Thị kiếm được, tổng công ty cũng tại Thượng Kinh Thị, mà lại Đông Giang thành phố thị trường chiếm hữu suất mặc dù là 8 nhà điểm trong công ty cao nhất. Nhưng công trạng tới nói, còn là xa xa không sánh bằng Thượng Kinh Thị tổng công ty a. Phương Tù gật gật đầu. Thượng Kinh Thị là thủ đô, cả nước giá phòng cao nhất thành thị. Cứ việc tổng công ty thị trường chiếm hữu suất chỉ có 20% ra mặt. nhưng công trạng lại so Đông Giang điểm công ty cao hơn gấp đôi. Đây cũng là tại sao muốn đến Đông Hải thành phố đi thành lập điểm công ty nguyên nhân. Đông Hải thành phố là thành phố trực thuộc trung ương, cả nước giá phòng thứ hai cao, muốn kiếm tiền chỉ có thể hướng những này áp đảo thành thị cấp một cấp trên thành phố trực thuộc trung ương bên trong chui. Trần Tấn tiếp tục nói, mặt khác Thượng Kinh thị còn có một cái nhớ nhà tập đoàn. Nhiều năm như vậy đều không có tiến hành khuếch trương, mà là chuyên chú vào Thượng Kinh thị thị trường. Thị trường chiếm hữu suất đạt đến 60%. Luận kiếm tiền, Vạn Sách công ty là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lại nói Đông Hải thành phố, bản thổ bên trong tròn địa sản tập đoàn, tại Trường Giang khẩu vùng châu thổ bên trong, đều là môi giới trong công ty tuyệt đối cự vô phách công ty. Còn có cơ bản chiếm lĩnh Nam Việt, thị cùng thâm cảng thị cát nhà tập đoàn, Du Châu thành phố giá phòng mặc dù không so được những này Duyên Hải thành phố trực thuộc trung ương cùng thủ đô. Nhưng trong này Tốt Vượng Sừng tập đoàn lại cơ bản độc chiếm bao quát Du Châu thành phố tại bên trong toàn bộ ba thuộc tỉnh. Phương Tổng ngươi nhìn, cả nước đếm ra được mấy nhà môi giới cự đầu, đều là cắm rễ tại thành phố trực thuộc trung ương. Cho nên ta cùng ngươi đoạt một cái Đông Giang thành phố làm cái gì đây? Hoặc là nói như vậy, Phương Tổng, ta hướng ngươi hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không chủ động đả kích Vạn Sách công ty. Phương Tù nháy mắt mấy cái, cuối cùng yên lòng. Mặc dù Trần Tấn Y Nguyên có thể là đang diễn trò tại tê liệt chính mình, nhưng hồi tưởng lại hắn cho tới nay tác phong, Phương Tù cảm thấy khả năng rất nhỏ, đến gần vô hạn bằng không, mà lại hắn cũng dần dần có chút hiểu được. Nhịn không được hỏi, ý của ngươi là, ngươi cũng muốn hướng phía thành phố trực thuộc trung ương tiến quân. Trần Tấn gật gật đầu, Đông Hải thành phố liền ở bên người, ta nếu là không đi cắn một cái, không cam tâm nha, cho nên chờ thua mua Thiên Khôn công ty về sau, Đông Giang thành phố nghiệp vụ sẽ chỉ lấy mạng lưới điểm tiêu làm chủ. Sau đó ta sẽ đem Thiên Khôn công ty khung xương cho kéo đến Đông Hải thành phố đi. Ta biết Triệu Tổng ngay tại Đông Hải thành phố chủ hoạch kiến lập điểm công ty, tương lai nói không chừng còn có cơ hội hợp tác đâu. Nghe Trần Tấn nói xong hắn kế hoạch của mình, Phương Tù cùng Đàm Tư đều đã im lặng ngưng chẹn họng. Vì cái gì Vạn Sách tập đoàn bản thân liền là cự đầu một trong, nhưng tại Hoa Đông địa khu bố cục, cũng là trước tiến vào Đông Giang thành phố, theo sau tiến nhập Chú Châu thị, chờ ở hai cái này thành thị đứng vững bước chân về sau, mới gắng sức tại Đông Hải thành phố thị trường. Cũng là bởi vì bên trong tròn tập đoàn cái này cự vô phách tồn tại nha. Nói trắng ra là, Đông Hải thành phố điểm công ty thành lập đầu mấy năm, Vạn Sách tổng công ty đều căn bản không có ý định nó kiếm tiền. Dù là thua thiệt tiền cũng có thể tiếp nhận, chỉ là chuẩn bị dùng Đông Giang thành phố cùng Chú Châu Lạng nhà công ty đứng vững tài chính, đồng thời hình thành một cái đường xe đều tại 2 giờ trong vòng tam giác liên động chiến lược. Ngay cả Vạn Sách tập đoàn bản thân liền là cự đầu nội tình, cũng muốn tốt nhất không kiếm tiền thậm chí lỗ vốn dự định. Trần Tấn dựa vào cái gì dám tùy tiện đâm đầu xông thẳng vào đi? Trừ phi, Phương Tù kinh ngạc nói, ngươi là chuẩn bị toàn diện tiến quân Đông Hải thành phố. Cái gọi là toàn diện, dĩ nhiên là chỉ bất động sản khai phát, kiến trúc, một tay tiêu thụ, tấn phòng web cùng môi giới công ty dạng này cả một cái tập đoàn quân. Trần Tấn không có phủ nhận, chỉ là nói ra, có quyết định này, bất quá còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngoặc kép chấm chấm, Phương Tù đột nhiên cảm giác được cực kỳ hoang đường. Mình đối Trần Tấn lo lắng hãi hùng cẩn thận ứng phó, kết quả người ta căn bản liền không coi trọng Đông Giang thành phố thị trường nha. Nhưng mà hắn cũng không biết là, Trần Tấn sở dĩ làm ra quyết định như vậy, đơn giản liền là không muốn để cho mình thật biến thành hám lợi người mà thôi. Từ chiến lược đi lên nói, Trần Tấn đương nhiên cũng có khuynh hướng trước hoàn toàn tiêu hóa hết Đông Giang thành phố thị trường, hoàn toàn đỉnh định mình sở Nam tỉnh vị trí lão đại về sau. Lại tiến hành thành thị ở giữa khu vực hóa khuếch trương. Nhưng là một mặt tới nói, vậy liền thế tất sẽ trực tiếp cùng Vạn Sách công ty đứng ở mặt đối lập bên trên. Vô luận như thế nào, Trần Tấn đều là từ này nhà công ty đi ra. Đây là hắn tiến lên trên đường một khối to lớn đá đặt chân. Nếu như không có Đàm Tư tín nhiệm cùng trợ giúp, cùng Phương Tù hoặc chủ động hoặc bị động phối hợp, hắn coi như có thể đi cho tới hôm nay trình độ. Cũng cần nhiều thời gian hơn, cùng gặp được khó khăn nhiều hơn. Đây là ơn chi ngộ, lấy oán trả ơn. Trần Tấn nguyên vốn cho là mình có thể làm được. Rốt cuộc tại thương nói thương nha. Nhưng đến cuối cùng hắn mới phát hiện, tự mình làm không đến. Đã như vậy, từ bỏ một cái Đông Giang thành phố lại như thế nào đâu. Thật đúng là có thể đem toàn bộ Đông Giang thành phố dây chuyền sản nghiệp đều ăn sạch sẽ sao? Kia không thực tế, tại kinh tế thị trường hôm nay, trừ phi quốc gia xuất thủ, nếu không cũng không thể có cái nào một xí nghiệp có thể chân chính thực hiện đối một cái nào đó. Ngành nghề tiến hành triệt để lũng đoạn, chớ nói chi là toàn bộ lũng đoạn toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Từ một phương diện khác tới nói, Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ sở Nam tỉnh, đều đã không có cái gì đáng đến hắn nhìn thẳng vào khiêu chiến. Chỉ cần đáp lấy Tân Chính cái này một cỗ mưa to gió lớn, đem cái này một nhóm đuôi nát hạng mục bán đi, Tấn Hoa công ty đem triệt để đứng vững gót chân, không có vay áp lực, Tấn Hoa công ty sức chiến đấu liền có thể triệt để bị thả. Đến lúc đó, cho dù là cùng Kim Hạ tập đoàn chính diện ngạnh cương, Trần Tấn cũng có đầy đủ lực lượng, xưng bá toàn bộ Đông Giang thành phố, ít nhất là ngồi vững vàng long đầu bảo tòa, đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Trần Tấn không vừa lòng, dã tâm của hắn cho tới bây giờ đều không có bị cực hạn tại chỉ là Đông Giang thành phố như thế một cái tỉnh lỵ thành thị bên trong, cho nên cùng nó nói Trần Tấn là không nguyện ý lấy oán trả ơn mới lựa chọn phòng ngừa tại Đông Giang thành phố cùng Vạn Sách công ty xung đột, chẳng bằng nói là Trần Tấn bản thân liền chuẩn bị đạp vào càng lớn sân khấu. Mà lại, cũng chỉ có tiến vào Đông Hải thành phố, tiến tới tại Đông Hải thành phố đứng vững gót chân, hắn mới có thể thu hoạch được đối thoại tầng cao hơn ý chí thời cơ. Đông Giang thành phố, sở Nam tỉnh, Đông Hải thành phố, cũng sẽ không là bước chân hắn điểm cuối cùng. Chỉ bất quá đường xá y nguyên long đong, cần hắn đem từng khối chướng ngại vật, hung hăng dẫm vào trong đất, san bằng trở ngại mới được. Trần Tấn, ngươi là chuẩn bị rời đi Đông Giang thành phố sao? Đàm Tư vấn đề, đem hắn kéo về thực tế. Sẽ không? Trần Tấn lắc lắc đầu nói, ta luôn không khả năng đem Tấn Hoa công ty toàn bộ dọn đi à. Nơi này còn có một lớn sạp hàng sự tình đâu. Nơi này cũng là ta đại bản doanh nha. Ngoặc kép chấm chấm. Đàm Tư khẽ vuốt cằm, trong lòng ngũ vị tạp trần, mà tại nhìn thấy Trần Tấn hoành vĩ lam đồ một góc về sau, Phương Tù cũng là vẫn cười khổ. Nếu như là Trần Tấn, nói không chừng tương lai Vạn Sách công ty chính là đến Vạn Sách tập đoàn. Còn muốn dựa vào hắn đâu? Hắn nghĩ như vậy, mấy người từ ngày liệu cửa hàng ăn xong sau khi đi ra, Phương Tù cùng Đàm Tư cũng không có lần nữa về lên trên lầu. Rốt cuộc hai người cũng không phải làm bằng sắt, đã không ngủ không nghỉ gần 48 giờ, luôn luôn cần nghỉ ngơi. Bất quá Trần Tấn cũng không có đối Đàm Tư nói gì nhiều, chào hỏi về sau liền lái xe đi. Phương Tù nhìn xem Đàm Tư thất vọng mất mát bộ dáng, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Chuyện giữa nam nữ cũng không phải người đứng xem liền có thể thấy rõ. cho nên Phương Tù chỉ có thể vỗ vỗ Đàm Tư bả vai, cũng tự hành rời đi. Phương Tù vừa về đến nhà, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhận đáp, Hồ Tổng, không khỏi quá nóng lòng điểm A. Hồ Á Hoa đương nhiên lòng nóng như lửa đốt. Cùng Tề Tuệ Xuyên hai người trong công ty một mực chờ lấy Phương Tù đáp lời đâu. Hắn hy vọng Phương Tù trở về phẫn nộ chất vấn Trần Tấn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đối mặt chất vấn, Trần Tấn không phản bác được chỉ có thể ngầm thừa nhận trang diện. Hắn hy vọng đối mặt Trần Tấn tính toán, Phương Tù phẫn nộ làm ra cùng Thiên Khôn công ty hợp tác quyết định. Hắn hy vọng mình nỗ lực nhiều năm tâm huyết Thiên Khôn công ty, không lại bởi vì lần này bấp bênh mà chôn vùi. Hắn hy vọng, cũng chỉ có thể là hy vọng thôi. Phương Tổng, chắc hẳn nghĩ tại ngươi đã có quyết định a. Hồ Á Hoa che giấu mình lo nghĩ, ra vẻ trấn định cười nói. Không ngờ Phương Tù lại cười đến so với hắn vui sướng hơn nhiều. Hồ Tổng, ta khuyên ngươi một câu. Đem Thiên Khôn công ty bán, an an ổn ổn làm ông nhà giàu, cũng là lựa chọn tốt đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Hồ Á Hoa điện thoại là mở ra công thả. Tề Tuệ Xuyên nghe xong liền trợn tròn mắt. Là tình huống như thế nào cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống a. Cùng Phương Tù gặp mặt lúc, hắn khẩn trương cùng lo nghĩ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến, làm sao đến ban đêm sự tình liền phát sinh biến hóa. Hồ Á Hoa nhịn không được nói, Phương Tổng, ngươi liền thật không sợ Trần Tấn quay đầu đối phó Vạn Sách công ty sao? Hồ Tổng, cam chịu số phận đi. Phương Tù đáp, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?